Xin kính chào các bạn. Mời các bạn đến với tập truyện Cao Tốc Kinh Hoàng trong bộ truyện ma kinh dị Bách Quỷ Tịch của tác giả Lạc Lâm Làng. Các bạn hãy đăng ký kênh hoặc để lại comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Cảm ơn các bạn. Một chiếc xe Việt dã chạy với tốc độ cao phát ra tiếng ngạc chói tai. Trong bốn người trẻ, chỉ có người đang lái xe là vẫn còn chút tỉnh táo. Những người khác đều đã quá mức hưng phấn. Người cầm lái, Nguyên Dã, sinh viên khoa luật. Ghế trước, Thạch Lỗi, biệt hiệu là Thạch Đầu, sinh viên khoa luật, là bạn học với Nguyên Dã. Phía sau bên trái, Đại Bằng, sinh viên khoa nhạc. Phía sau bên phải, Khương Siêu, sinh viên khoa y. Bốn người này là bạn cùng phòng trong ký túc xá. Bọn họ nhân dịp nghỉ lễ lái xe tới Vân Nam du lịch. Đoạn đường lái xe này đi qua Cồn Mình, Đại Lý, Lệ Giang. Trạm tiếp theo là Hồ Lô Cô, Mỹ Lệ. Mấy ngày lộ trình sau đó, bốn người đã không còn sự hưng phấn lúc mới xuất phát của ngày đầu tiên. Trong mấy người, chỉ có Nguyên Dã và Thạch Lỗi là có bằng lái. Vì vậy cả quãng đường, hai người đều là cậu mệt thì tôi lái, tôi mệt thì cậu lái. Hôm nay, bọn họ vốn muốn xuống một giao lộ để ra khỏi đường cao tốc, tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Nhưng mà bốn người vừa nghe nhạc vừa nói chuyện, sùng quá độ, liền bỏ lỡ mất chỗ giao lộ. Thế là bọn họ tiếp tục lái về phía trước, muốn tìm thêm một nút giao để quay đầu. Khương Siêu oán trách Đại Bằng. Đều tại mày, nếu không phải mày chém gió gái đẹp khỉ gió gì đấy của mày, thì sao mà bỏ lỡ giao lộ vừa rồi được? Đại Bằng không phục, nói: Thế vừa rồi là đứa nào nghe xong mà nước miếng còn chảy dài hai thước hả? Thạch Đầu xen vào nói: Được rồi, lỡ cũng lỡ rồi. Chúng ta đi về phía trước một chút, không phải là cũng quay đầu được sao? Nguyên Dã lái xe vẫn không nói câu nào. Vừa rồi là cậu bỏ lỡ mất giao lộ. Đúng là cậu cũng buồn bực. Bản thân lúc nào cũng cẩn thận ngó chừng, không thể nào không nhìn thấy giao lộ đó chứ. Cậu liếc nhìn thời gian trên xe, 10 giờ 35 khuya, nếu không tìm thấy giao lộ kế tiếp, cậu cũng sắp không chịu nổi. Đã liên tục lái xe hơn 6-7 tiếng đồng hồ, bây giờ bên ngoài bắt đầu có sương mù, tầm nhìn càng lúc càng xấu. Đại Bằng than thở một câu: Thời tiết quỷ quái gì thế này? Khương Siêu mở điện thoại, muốn xem dự báo thời tiết, kết quả là không có tín hiệu. Tín hiệu ở chỗ này sao lại kém như thế chứ? Là điện thoại của mày dởm thì có. Đại Bằng ở bên cạnh chọc Khương Siêu, vừa mở chiếc iPhone của mình ra xem, kết quả cũng y chang. Đúng là không có tín hiệu. Nguyên Dã giơ tay tắt nhạc, rồi mới nói với mọi người. Mọi người phấn chấn lên chút đi, bây giờ thời tiết không tốt, tầm nhìn trước mắt không được, giúp tao lưu ý giao lộ cái. Chúng mình nhanh chóng tìm chỗ ngủ một giấc. Sương càng lúc càng lớn, dày đặc đến tan không kịp. Thạch Đầu hạ kính xe bên cạnh, muốn duỗi tay ra ngoài thử cảm giác một chút, nhưng mà cửa kính vừa mới hạ xuống liền có hơi nước ẩm thấp xen lẫn mùi tanh nháy mắt xộc vào trong xe. Đại Bằng ở phía sau kêu lên: Đóng lại đi, mùi gì thế trời? Khương Siêu trầm tĩnh nói: Hình như là mùi của phòng giải phẫu. Đại Bằng khó chịu: Thôi đi, mày coi cái phòng giải phẫu là nhà rồi hả? Đi đâu cũng ngửi thấy cái mùi kia. Khương Siêu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bên ngoài, mặc dù bên ngoài cái gì cũng không thấy rõ. Đột nhiên một bóng áo trắng hiện lên ở phía trước xe. Nguyên Dã cảm thấy xe rung lên. Cậu ta lập tức tấp xe vào một bên, xuống kiểm tra. Thạch Đầu hỏi: Sao thế? Nguyên Dã khẩn trương trả lời: Hình như là cán lên cái gì rồi. Hả? Không phải chứ. Đại Bằng cũng theo Nguyên Dã xuống xe kiểm tra. Nguyên Dã ở phía trước xe tới lui một vòng, không phát hiện ra cái gì. Cậu nhìn Đại Bằng nhiệt tình xuống phía sau xe kiểm tra, liền hỏi cậu ta: Sao, có gì không? Chẳng có gì, buổi tối khả năng là con mèo. Đại Bằng cũng không chắc chắn, nhưng mà cậu ta lại cảm thấy có chút bất an, vì vậy cố gắng muốn nhìn kỹ lại. Nhưng mà sương quá dày, thật sự không thấy rõ cái gì được. Cuối cùng hai người chỉ đành lên xe tiếp tục đi về phía trước. Vừa quay lại xe, Thạch Đầu đã hỏi Nguyên Dã, không sao chứ? Chắc là không có gì, có thể là con vật nhỏ gì đó, xe cũng không bị sao. Câu trả lời của Nguyên Dã lộ ra chút lo lắng. Khương Siêu là người có lá gan nhỏ nhất trong bốn người. Cậu có phần bất an, nói. An toàn vẫn hơn, chúng ta vẫn nên lái chậm một chút đi. Nguyên Dã tự tin nói. Không sao, tao tự biết tính toán. Một nhóm bốn người lại lái về phía trước hơn một tiếng đồng hồ, nhưng mãi vẫn không thấy giao lộ xuống đường cao tốc, thậm chí cả trạm xăng cũng không thấy. Đại Bằng bắt đầu oán giận. Sao lại thế được? Con đường này sao mà dài thế chứ? Thạch Đầu cũng cảm thấy có gì đó không đúng, liền nói với Nguyên Dã. Hay là chúng ta xuống xe nghỉ ngơi một lát đi. Nguyên Dã không cam tâm tiếp tục lái. Tao không sao, đi về trước một lát nữa có thể sẽ thấy được giao lộ thì sao? Lái mãi, cậu cảm thấy sương mù có phần tàn đi. Trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, cậu nhìn thấy phía trước có một bóng người đang đứng bên đường vẫy tay. Đêm hôm thế này, ai còn ở đây hỏi đi nhờ xe chứ? Cậu nói với ba người kia, phía trước có người. Đại Bằng duỗi cổ hồi lâu cũng không nhìn thấy. Chỗ nào? Sao tao không thấy? Thạch Đầu cũng không nhìn thấy bóng người. Đúng rồi, tao cũng không thấy. Nguyên Dã nhìn kỹ lại, đúng là không có bóng người. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt rồi sao? Đột nhiên Khương Siêu lại hô to một tiếng, dừng xe. Nguyên Dã phanh gấp một cái, tức giận nói, mày điên à? Khương Siêu đẩy cái kính 4 độ của cậu, nói, không, không phải, thật sự có người, trên đất á. Bốn người cùng nhau xuống xe một lát, quả nhiên có một người nằm ven đường, đi tới phát hiện là một cô gái, mặc một chiếc đầm liền màu trắng, trên cổ đeo một miếng ngọc hình dáng cực kỳ đặc biệt. Khương Siêu lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra giúp cô ta, phát hiện chỉ là bị ngất đi thôi. Cậu lập tức nói Đại Bằng quay về xe lấy bình nước tới. Đại Bằng hiếm khi chịu để cho Khương Siêu chỉ huy, trong lòng có chút không vừa ý. Nhưng mà đang lúc cứu người, cậu cũng không nói gì. Cô gái sau khi được Khương Siêu cấp cứu xong, từ từ tỉnh lại, mở mắt ra mê man nhìn mọi người. Khương Siêu hỏi chuyện cô gái. Cô cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Sao cô lại ngất xỉu bên đường cao tốc thế này? Cô gái áo trắng giải thích. Em cùng mấy người bạn đi lạc, trên người lại không mang điện thoại, chẳng dễ gì mới đợi được xe của các anh chạy qua, muốn vẫy tay. Có thể là do thời gian đi bộ lâu quá nên mới bị mất sức, liền ngất đi. Nguyên Dã nghi ngờ hỏi cô, bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Cô gái nói với bốn người, không sao rồi, em thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn các anh. Cho em mượn điện thoại gọi một tí được không? Thạch Đầu vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Đương nhiên là được, có điều tín hiệu ở đây không được tốt. Ơ kìa, có tín hiệu rồi này, đây. Cậu ta đưa điện thoại đột nhiên có tín hiệu cho cô gái. Cô gái nhận lấy di động, bấm số. Lệ Lệ, các cậu đâu rồi? Tớ không ở trên xe Phong Tử. Ây da, đừng nhắc nữa. Tớ nói với Phong Tử đi vệ sinh xong sẽ lên xe của cậu. Nhưng mà tớ từ toilet ra, cậu ấy đã lái đi mất rồi. Túi của tớ còn ở trên xe Phong Tử. Điện thoại, ví tiền đều ở trong túi. Ờ, được. Ở đó chờ tớ, tớ đi nhờ xe đến chỗ cậu. Cô gái cúp điện thoại, ngại ngùng nói. Các anh có thể cho em đi quá giang ra giao lộ không? Bạn của em đang ở khách sạn, cách đầu đường đó không xa, đang chờ em. Đại Bằng sảng khoái nói. Được chứ, không thành vấn đề. Tụi anh cũng cần phải xuống cao tốc tìm một chỗ để nghỉ qua đêm đã. Vậy thì đều lên xe đi. Nguyên Dã để cho tất cả mọi người lên xe, cậu tiếp tục lái về phía trước. Thạch Đầu lo lắng Nguyên Dã quá mệt nên nói với cậu, để tao lái một lúc cho, mày cũng đã lái 7-8 tiếng rồi. Nguyên Dã từ chối Thạch Đầu, không sao, chắc không xa nữa là tới giao lộ thôi. Cô gái lên xe vẫn không nói chuyện gì, cô nghe thấy đoạn đối thoại của hai người xong liền nói chắc nịch, phía trước chính là giao lộ rồi. Quả nhiên, phía trước xuất hiện giao lộ mà tất cả mọi người mong chờ, ra khỏi giao lộ sẽ là trạm thu phí. Lúc xe đang lái đến trạm thu phí thì lại phát hiện trạm thu phí không có người. Có điều không tệ đó là thanh chắn đường đang dựng đứng lên. Thạch Đầu vui vẻ nói, thật là kỳ quái, sao cái trạm thu phí này lại không có người? Chúng giải rồi. tiết kiệm tiền rồi. Vẫn chưa đợi được phản ứng của những người khác đã nghe cô gái áo trắng nói. Bạn em nói lái về phía trước sẽ có khách sạn. Nguyên Dã nhấn ga liền lái đi. Nhưng mà qua trạm thu phí rồi đường lại càng lúc càng khó đi. Không giống đường quốc lộ, cũng chẳng giống đường tỉnh. Nói chung là càng đi càng hẹp. Lúc này Đại Bằng thích tán gái, muốn bắt chuyện với cô gái áo trắng. Mà này, em tên gì? Gặp mặt là có duyên rồi. Anh tự giới thiệu trước, anh là Đại Bằng. Thằng kia là Khương Siêu, lái xe phía trước là Nguyên Dã, bên cạnh là Thạch Lỗi. Tụi anh đều là sinh viên đại học. Đại Bằng nhiệt tình giới thiệu những người khác trong xe. Nhưng cô gái chỉ lãnh đạm trả lời. Các anh có thể gọi em là Bạch Lan là được rồi. Sau đó liền không nói gì với cậu ta nữa. Nói cũng lạ, Nguyên Dã cảm thấy Bạch Lan này hoàn toàn không có vẻ nhiệt tình như lúc mới gặp. Chẳng lẽ là bởi vì sắp gặp được bạn của cô ấy, vì thế mới không muốn làm bạn với bốn người lạ này. Vậy thì cũng hơi thực dụng quá rồi. Nguyên Dã thầm nghĩ. Đường càng lúc càng sốc nảy, Thạch Đầu cũng bắt đầu thấy bất an. Cậu ta hỏi cô gái. Bạch Lan, bạn em bảo đi qua trạm thu phí thì bao lâu thì đến khách sạn? Có phải chúng ta đi nhầm đường không? Giọng nói Bạch Lan vẫn lãnh đạm như cũ. Không đâu, con đường này em đi qua vô số lần rồi, sắp đến rồi. Nguyên Dã thầm suy xét lời nói của cô gái xa lạ này. Vô số lần rồi hả? Đại Bằng hỏi Bạch Lan. Khách sạn tên là gì vậy? Cô gái sâu xa trả lời. Khách sạn Biên Thành. Bọn họ lại lái qua một đoạn đường đất gập ghềnh. Phía trước xuất hiện một cây cầu đá cũ kỹ. Con suối phía dưới cầu nhìn có vẻ sâu không thấy đáy. Nguyên Dã có chút lo lắng, cây cầu này liệu có đủ chắc hay không? Vừa định dừng xe xuống xem, liền nghe Bạch Lan nói. Cầu cực kỳ chắc chắn, bạn của em vừa mới đi, không thành vấn đề đâu. Có lẽ thật sự mệt mỏi, Nguyên Dã cũng muốn sớm chút đến khách sạn nghỉ ngơi. Thế là cậu không nghĩ ngợi gì, nhấn ga chạy qua. Chỉ nghe rầm một tiếng vang thật lớn, xe lật xuống dưới cầu. Một lúc lâu sau, Nguyên Dã từ từ tỉnh lại. Đầu của cậu không biết lúc xe bị lật bị cái gì đụng phải, lúc này đau nhói từng cơn, tai cũng ù ù. Cậu vội vàng nhìn sang Thạch Đầu bên cạnh, đầu của cậu ta cũng chảy máu. Nguyên Dã sốt ruột hỏi Thạch Đầu. Thạch Đầu, tỉnh lại đi, Thạch Đầu. Thạch Đầu từ từ tỉnh lại, vừa thấy trên đầu mình toàn là máu thì la lớn. Đầu của tao! Nguyên Dã nhìn thấy Thạch Đầu tỉnh lại vội vàng quay đầu gọi Khương Siêu, bởi vì trong bốn người chỉ có cậu ta học y biết cấp cứu. Khương Siêu! Nhưng mà Nguyên Dã vừa quay đầu lại, làm gì còn bóng dáng của Khương Siêu, trong lòng thầm nghĩ tiêu rồi, chắc chắn là lúc xe bị lật, cậu ta đã văng ra ngoài. Nguyên Dã đành phải tự mình kiểm tra một lượt xem bản thân còn chỗ nào bị thương không. Cũng may có thể do dây an toàn bảo vệ, mặc dù toàn thân đều đau nhức, nhưng chỉ là chảy xước nhỏ. Cậu cố gắng tháo dây an toàn, xuống xe kéo Thạch Đầu từ trong xe ra, đặt sang một bên, mới lập tức quay lại xe cứu những người khác. Nhưng mà ở hàng ghế sau không những không thấy Khương Siêu, mà ngay cả cô gái lạ mặt kia cũng không thấy nữa. Lại nhìn sang Đại Bằng, trong lòng Nguyên Dã cuộn trào một trận buồn nôn. Hóa ra lúc xe lật, có một nhành cây xuyên vào trong xe, Đại Bằng bị đâm xuyên qua ngực, sớm đã chết rồi, chỉ là chết không nhắm mắt, hai mắt vẫn trợn tròn lên. Không còn cách nào, Nguyên Dã chỉ có thể cố gắng sống sót. Cậu trở lại bên cạnh Thạch Đầu, kiểm tra đại khái cho cậu ta một lượt. Không bị gãy xương, chỉ là đầu bị thương, người có chút hoảng hốt. Nguyên Dã cởi áo thun trên người xuống cho Thạch Đầu bao đầu lại, cầm máu lại trước rồi tính tiếp. Đột nhiên, Nguyên Dã nghe thấy cách đó không xa có tiếng động. Trong lòng cậu hoảng hốt nghĩ thầm, chắc không phải là dã thú chứ. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, cẩn thận nghe ngóng. Đây rõ ràng là giọng nói của Khương Siêu. Nguyên Dã hướng về tiếng nói, kêu to. Khương Siêu! Khương Siêu! Mày ở đâu vậy? Khương Siêu yếu ớt trả lời. Tao ở trong này. Tao bị vướng trên cây rồi. Nguyên Dã nghe được giọng nói của Khương Siêu thì có chút an tâm. Cuối cùng, ở một thân cây cách xe không xa, tìm được Khương Siêu. Thằng nhóc này mạng cũng thật lớn. Nếu như không phải bị vướng vào cành cây, không biết có phải sẽ giống Đại Bằng hay không. Nguyên Dã đỡ Khương Diệu từ trên cây xuống. Kỳ tích chính là cậu ta không tổn hao một cọng lông cọng tóc nào. Khương Diệu yếu ớt hỏi, Đại Bằng và Thạch Đầu thì sao? Bản thân Nguyên Dã cũng không biết nên nói thế nào. Thực sự Đại Bằng đã sớm chết rồi. Thạch Đầu thì không sao, nó ở bên kia xe. Đại Bằng có lẽ không được rồi. Cái gì? Khương Diệu vừa nghe lập tức chạy về trong xe. Cậu đưa tay ra bắt động mạch cổ của Đại Bằng, trong lòng chợt lạnh, hoảng sợ ngẩng đầu hướng về Nguyên Dã nói, Đại Bằng chết rồi. Nguyên Dã cũng không biết lúc này nên nói gì. Cậu nhớ tới Thạch Đầu vẫn đang bị thương, liền nói với Khương Siêu, mày tới xem Thạch Đầu một chút đi. Khương Siêu có phần ngây người, có điều cậu vẫn đi đến bên người Thạch Đầu, ngồi xổm xuống kiểm tra cho cậu ta. Cậu đẩy mi mắt của Thạch Đầu ra nhìn một lát, rồi mới dùng tay ấn toàn thân Thạch Đầu, cuối cùng bắt mạch cho cậu ta. Rồi mới lo lắng nói với Nguyên Dã, đầu của nó va chạm có phần nghiêm trọng đấy, hiện giờ có triệu chứng chấn động não. Phải khẩn trương đưa nó đến bệnh viện thôi, chậm một chút có thể ảnh hưởng tới việc điều trị, hậu quả có khi rất nghiêm trọng. Nguyên Dã ngẩng đầu nhìn xung quanh, cây rãnh sâu này cách bên trên tới 20-30 mét. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên vẫn không có tín hiệu. Cậu đột nhiên lại nhớ đến còn có cô gái đi nhờ xe nữa chứ. Bạch Lan cũng không thấy đâu. Tao với mày đi xung quanh tìm cô ấy xem. Bạch Lan á? Đúng rồi, cô ấy đâu nhở? Khương Siêu cũng nhớ tới sự tồn tại của cô gái này. Thế là cậu cùng Nguyên Dã hai người bắt đầu cẩn thận tìm xung quanh. Trong cái rạch này chỗ nào cũng có bụi cây rậm rạp, cũng không có lộ ra con đường nào có thể đi. Hai người khập khiễng tìm một lượt ở lân cận hồi lâu, cũng không thấy gì. Nguyên Dã lại thoáng nhìn qua điện thoại, đã hơn 12 giờ, vẫn như cũ, không có chút tín hiệu. Xem ra đợi người tới cứu viện là không có khả năng rồi. Nguyên Dã thầm nghĩ trong lòng, cậu lại tiến về phía trước, lại bị cái gì đó làm trượt chân. Cậu vừa đứng lên thì thấy, hóa ra là cái lốp xe. Trong lòng Nguyên Dã cả kinh. Ở đây sao lại có lốp xe được chứ? Khương Siêu nghe được tiếng của Nguyên Dã cũng chạy tới xem. Phát hiện ra gì rồi hả? Lốp xe á? Chẳng lẽ trước đây cũng có xe xảy ra tai nạn ở chỗ này? Khương Siêu đầy đầy mất kính, đưa tay gạt cỏ dại phía trước ra. Một chiếc ô tô cũ nát rõ ràng xuất hiện ra trước mắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ sợ hãi. Chiếc xe này hiển nhiên đã ở đây một thời gian rất lâu rồi. Trên xe sớm đã bị rỉ sét. Phía trước xe tông vào một khối đá lớn, nắp động cơ bị biến dạng nghiêm trọng. Ngay cả lốp xe cũng không có. Hiển nhiên là cái mà hai người vừa thấy lúc nãy. Mà trong xe cũng mọc đầy cỏ dại. Khương Siêu lại tiến về phía trước, đến sát thân xe ghé mặt ngó vào trong. Cậu chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu qua một bên chạy như điên. Nguyên Dã lo lắng hỏi, sao thế? Có phải cũng bị thương ở chỗ nào không? Không, không phải, xe, bên trong xe có hai cái xác chết. Khương Siêu mặc dù học y, nhưng cậu ta lại vẫn chưa thấy qua thi thể thối rữa tới mức độ đó. Nguyên Dã nghe Khương Siêu nói trong xe có thi thể, trong lòng liền lạnh run. Cậu đưa mắt nhìn vào trong xe. Trời đất, đó còn là người không vậy? Hai thi thể kia đã rơi vào trạng thái hóa xác. Vô số sâu bọ không biết tên bò lúc nhúc trên thi thể. Nhìn chiều dài của tóc có lẽ là phụ nữ, quần áo trên người sớm đã không nhìn ra màu sắc. Trong đó có một thi thể trên cổ đeo một sợi dây chuyền, nhìn cực kỳ quen mắt. Cậu nhất thời nghĩ không ra đã thấy ở chỗ nào. Ghế phía sau xe có một cái ba lô. Nguyên Dã dùng cành cây móc ba lô ra. Khương Siêu lúc này cũng đã ổn định lại cảm xúc, đi tới bên cạnh Nguyên Dã. Phát hiện cậu ta đang lục lọi một cái ba lô cực kỳ bẩn. Đây là cái gì thế? Là ba lô của hai người chết kia. Tao muốn nhìn xem có giấy tờ chứng minh thân phận gì hay không. Đợi chút nữa chúng ta ra ngoài báo cảnh sát. Nguyên Dã móc ra một cái ví tiền từ trong ba lô. Bên trong có ít tiền mặt bị rách, thẻ ngân hàng và một chứng minh thư nhìn không được rõ. Nguyên Dã lấy tay cố gắng lau tấm thẻ chứng minh thư, muốn nhìn rõ chữ trên đó. Khương Siêu dù sao cũng là dân học y, cậu ta lại đi tới bên cạnh hai cái xác chết, cẩn thận quan sát một phen. Đột nhiên, cậu giống như phát hiện ra cái gì, vẫn là sửng sốt, sau đó mới quát to một tiếng. Bạch Lan. Chứng minh thư trong tay Nguyên Dã lúc này cũng đã lau sạch sẽ, trên mặt rõ ràng viết tên Bạch Lan. Đêm cực kỳ tối, bốn phía im ắng, một tiếng Bạch Lan này của Khương Siêu trong đêm yên tĩnh như vậy lại đặc biệt chói tai. Nguyên Dã cũng chậm rãi quay đầu lại, không thể tin được, cầm chứng minh thư trong tay đưa tới trước mặt Khương Siêu. Sau khi thấy rõ gì đó ở mặt trên, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hai người. Khương Siêu là người đầu tiên nhìn thấy Bạch Lan, cậu nhận ra ngay sợi dây chuyền trên cổ Bạch Lan. Khương Siêu nuốt nước miếng, giọng nói có chút run run. Cô ấy đã chết lâu rồi, tụi mình vừa rồi là gặp ma à? Nguyên Dã nói chuyện cũng trở nên mất bình tĩnh. Tao cũng không biết, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị. Chúng ta vẫn nên nhanh đưa Thạch Đầu rời khỏi chỗ này đi. Đúng đấy, chỗ này không an toàn, tụi mình mau đi đi. Bọn họ thống nhất ý kiến xong, nhanh chóng trở lại chiếc xe của mình, tính cõng Thạch Đầu ra khỏi cái rạch này. Mà khi hai người trở về, lại phát hiện không thấy Thạch Đầu đâu cả. Bọn họ khẩn trương tìm kiếm khắp nơi. Nguyên Dã kêu to, Thạch Đầu, Thạch Đầu. Khương Siêu hỏi Nguyên Dã, có khi nào nó tự đi rồi không? Nguyên Dã không tin Thạch Đầu lại một mình bỏ đi. Không thể nào, mày thấy vết thương của nó có thể tự đi sao? Thêm nữa, nó cũng chẳng có lý do gì bỏ đi trước hết. Đúng vậy, với kinh nghiệm của tao mà nói, vết thương của nó sẽ xuất hiện chấn động não nghiêm trọng. Hiện tại thì cho dù có tỉnh lại cũng bị choáng váng đầu óc, không có khả năng tự đi lại được. Khương Siêu cũng nhớ tới tình huống của Thạch Đầu lúc nãy, không mấy lạc quan. Nguyên Dã biết, với tình hình hiện tại mà nói, hai người chỉ có thể đi trước xin cứu viện. Nếu không thì cho dù là tìm thấy được Thạch Đầu, cậu ta cũng khẳng định chết là cái chắc. Sau đó bọn họ lại tìm kiếm khắp nơi, quả thật không thấy Thạch Đầu. Cuối cùng hai người đành phải mang theo nước và lương thực trong ba lô, đi bộ ra khỏi cái rạch sâu này. Cái rạch sâu này bình thường khẳng định là không có người lui tới, cơ hồ không có đường. Nguyên Dã dùng con dao thụy sĩ mở đường ở phía trước, Khương Siêu đi theo ngay phía sau. Hai người bước thấp bước cao đi cả hai tiếng đồng hồ, phía trước vẫn đen ngòm. Nguyên Dã đi một hồi mới phát hiện Khương Siêu ở phía sau lại cực kỳ im lặng. Cậu ta bình thường nhát gan, một khi sợ hãi thì sẽ đặc biệt nói nhiều. Nhưng mà bây giờ, lúc này lại yên tĩnh khác thường. Nguyên Dã vừa vung con dao trong tay vừa hỏi Khương Siêu. Khương Siêu, mày nghĩ cái gì thế? Khương Siêu thần bí nói với Nguyên Dã. Không nghĩ gì, tao chỉ là... Nguyên Dã, tao nói với mày, mày đừng sợ nhé. Nguyên Dã cười thầm trong lòng, chẳng lẽ lá gan của mình còn nhỏ hơn so với nó? Nhưng trên miệng cậu lại nói, ờ, mày nói đi. Khương Siêu liếc nhìn bốn phía, rồi mới nhỏ giọng nói với Nguyên Dã, tao cứ có cảm giác là có người đi theo phía sau tao. Cái gì? Mày nói lại đi. Bởi vì giọng nói của Khương Siêu có phần nhỏ, Nguyên Dã nghe không rõ. Khương Siêu đột nhiên lên giọng lặp lại một lần nữa. Tao cứ có cảm giác là có người đi theo phía sau tao. Nguyên Dã sửng sốt, cậu quay đầu nhìn, vẫn tối đen một mảng, không trông rõ cái gì. Một loại niềm xấu khiến cho khắp người cậu phát lạnh. Nhưng lúc này cậu biết không được tự mình dọa mình, mới an ủi với Khương Siêu. Tao chẳng thấy gì cả, ở chỗ hoang dã thế này khẳng định là có vài con vật nhỏ thường qua lại, đừng tự mình dọa mình. Khương Siêu gật đầu, rồi mới bất an quay lại nhìn phía sau một cái. Vừa quay đầu lại, cậu liền cứng người, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Cậu nhìn thấy Đại Bằng, giống như lúc còn sống đứng ở phía xa vẫy tay với cậu, chỉ là động tác của Đại Bằng có chút cứng ngắc, mà trước ngực cậu ta vẫn cắm cành cây lấy mạng kia, nụ cười cũng cực kỳ cổ quái. Nguyên Dã vẫn tiếp tục đi về phía trước, cảm nhận được sự khác thường của Khương Siêu, lập tức quay đầu lại hỏi, mày lại sao nữa? Khương Siêu nuốt nước bọt, nói gần từng chữ, Nguyên Dã, tao nói mày đừng có không tin tao, tao vừa rồi mới nhìn thấy Đại Bằng. Nguyên Dã nhìn về hướng Khương Siêu chỉ thấy một mảng đen ngòm. Nói linh tinh, mày học y, phải tin vào khoa học chứ. Thạch Đầu bây giờ mất tích rồi. Tao với mày nhất định phải ra ngoài được mới có thể cứu nó. tao với mày là hy vọng duy nhất của nó. Nguyên Giã có phần kích động, cậu đi đến trước mặt Khương Siêu lắc lắc cậu ta, muốn để cậu ta tỉnh lại một chút. Nhưng vẻ mặt Khương Siêu lại tuyệt vọng nói, tao thật sự nhìn thấy đại băng mà, nó nhất định không muốn tụi mình rời đi, muốn tụi mình ở lại cùng nó. Nguyên Giã nhìn thấy vẻ mặt gần như điên cuồng của Khương Siêu, cậu giơ tay tát cho cậu ta một cái, nói, Khương Siêu, tụi mình không thể bỏ cuộc, mày phải tin tao, chúng ta nhất định sẽ không sao. Mày nghĩ lại ba mẹ mày đi, bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn, nếu mày chết ở chỗ rách nát này, họ sẽ đau khổ cỡ nào hả? Còn có cô bé mày thầm thương lâu rồi nữa, mà chưa thổ lộ gì với người ta đã chết rồi, mày không tiếc hả? Khương Siêu bình tĩnh nhìn Nguyên Giã, dần dần tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu. Mày nói đúng, tao còn quá nhiều chuyện chưa làm. Tao muốn làm bác sĩ nổi tiếng nhất, làm đứa con ngoan, người chồng tốt, còn làm người bố tốt nữa. Tụi mình đi. Nguyên Giã thấy cảm xúc của Khương Siêu ổn định trong lòng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Lần này vì không để cho Khương Siêu ngoái đầu nhìn lại, Nguyên Giã để mình đi ở phía sau Khương Siêu. Đi một hồi, Khương Siêu nhìn thấy ánh sáng cách đó không xa. Cậu ta hưng phấn kêu to, Nguyên Giã, mày xem kìa, hình như là có ánh đèn. Có đèn là có người thì được cứu rồi. Nguyên Giã nhìn kỹ, cũng cảm thấy là ánh đèn. Hai người đều bước nhanh hơn, chạy về phía ánh đèn kia. Cuối cùng lúc bọn họ sắp chạy hết hơi, nhìn trước mắt xuất hiện một khách sạn nhỏ, trên bảng hiệu bốn chữ to rõ ràng, khách sạn Biên Thành. Nguyên Giã nhìn thoáng qua tên khách sạn, hóa ra lại là khách sạn nhỏ bọn họ muốn tìm. Trong lòng có chút bất an, cậu đẩy cửa tiến vào. Đây là một khách sạn cực kỳ cũ kỹ, tất cả bày biện đều cực kỳ cũ nát, nhưng tổng thể vẫn được xem là sạch sẽ. Bây giờ hiện tại là hơn 3 giờ sáng, đại sảnh trong khách sạn yên lặng như tờ. Bọn họ đi tới trước quầy, Nguyên Giã dùng cái chuông ở trước quầy, một tiếng chuông chói tai xé tan màn đêm yên tĩnh. Một nữ phục vụ còn buồn ngủ ở phía sau quầy đứng dậy. Xin chào, chào mừng ghé thăm. Hai vị sao lúc này mới tới vậy? Nguyên Giã nói với nữ phục vụ, chúng tôi gặp tai nạn xe, điện thoại ở đây không có tín hiệu, có thể cho chúng tôi mượn điện thoại dùng không? Chỉ thấy cô ta lắc đầu nói, thật xin lỗi, sáng nay cáp điện thoại bị gió thổi đứt, người sửa điện thoại sáng mai mới tới. Khương Siêu nghe xong có phần sốt ruột hỏi, thế phải làm sao bây giờ? Chúng tôi có bạn bị thương, nhất định phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Các cô trước đây gặp tình huống khẩn cấp thì xử lý thế nào? Nữ phục vụ nghĩ rồi nói, với điều kiện ác liệt trong rừng sâu này, bình thường cũng có lúc không liên lạc được với bên ngoài. Nếu thật sự có chuyện đột ngột phát sinh, chúng tôi có điện đàm. Nói xong cô liền lấy bộ đàm ra. Anh Sơn, nghe rõ trả lời, nếu không tôi sẽ đến đập cửa nhà anh. Đợi một hồi, liền nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn truyền ra từ bên trong bộ đàm. Trời sắp sáng rồi, cô còn chọc phá cái gì thế? Có khách gặp nạn, giống như lần trước, anh dùng điện đàm gọi thử xem. À, được, để tôi dậy gọi. Anh Sơn kia nói xong liền không thấy lên tiếng nữa. Nữ phục vụ ngẩng đầu nói với hai người Nguyên Giã. Yên tâm đi, anh ấy lập tức dùng điện đàm cứu trợ. Các cô ở đây thường gặp chuyện không may hả? Nguyên Giã nghe thấy cô nói giống lần trước, liền nghi ngờ hỏi cô. Nữ phục vụ trả lời. Cũng không phải là thường xuyên. Mấy tháng trước có một nhóm thanh niên tự đi du lịch, lái mấy chiếc xe tới đây chơi. Kết quả giữa đường bị thất lạc một chiếc. Nói là của hai cô gái, tìm cả một tuần cũng không tìm được. Nói xong cô liền ở dưới quầy lấy ra một tờ giấy. Đây là mục tìm người. Hiện tại người nhà còn treo giá tìm người nữa. Đương nhiên cũng có thể nói là tìm xác rồi. Nguyên Giã nhận lấy mục tìm người, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra một cô gái, là cô gái áo trắng đi nhờ xe bọn họ. Khương Siêu đã sớm bị dọa nói không ra lời. Nguyên Giã nói với người nữ phục vụ. Khách sạn các cô có bao nhiêu nhân viên phục vụ? Có thể giúp chúng tôi đi tìm người bây giờ hay không? Chúng tôi có thể trả thù lao. Nữ phục vụ lại một lần nữa lắc đầu, chỉ vào mình nói, cộng thêm cả cô chỉ có hai người. Anh Sơn mới vừa rồi là ông chủ kiêm đầu bếp. Cô là tiếp tân kiêm phục vụ phòng cho khách. Thêm nữa, địa thế bọn họ bên này phức tạp, nếu thật muốn tìm cũng phải chờ đến buổi sáng. Nữ phục vụ nói với hai người nguyên dã cực kỳ đúng trọng tâm. Tôi thấy không bằng các anh đặt phòng nghỉ ngơi trước một lúc đi, trời cũng sắp sáng rồi. Đến lúc đó điện thoại sửa xong cũng có thể liên lạc với bên ngoài. Đương nhiên cũng có thể cứu được bạn của các anh. Nếu giờ các anh lại tùy tiện ra ngoài tìm, khả năng cực kỳ cao là các anh cũng sẽ lạc đường. Đến lúc đó tình cảnh của bạn anh lại càng thêm nguy hiểm. Nguyên Dã ngẫm lại cũng phải. Hiện tại cậu và Khương Siêu quả thật cũng quá mệt mỏi. Thế là để cô mở một phòng đôi, hai người ngủ trước một phen. Vừa đi vào phòng, hai người liền nằm xuống ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, Nguyên Dã đã không ngủ được nữa. Cậu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thấy hiện tại là 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, nhưng cậu lại có cảm giác đã ngủ rất lâu rồi. Cậu định đẩy Khương Siêu dậy, nhưng Khương Siêu mở mắt ra thấy trời chưa sáng, lại tiếp tục ngủ. Nguyên Dã càng lúc càng tỉnh táo, cậu cực kỳ tin tưởng vào nhịp sinh học của mình, biết mình chắc chắn đã ngủ rất lâu. Thế là cậu rời giường bước ra khỏi phòng, muốn xem khách mấy phòng khác có tỉnh hay không. Hành lang tối mờ không có đèn, Nguyên Dã đành dùng di động chiếu sáng. Phòng của bọn họ bên trong cuối hành lang, cậu vốn muốn xem có khách nào đã dậy hay chưa. Nhưng mà cậu ở hành lang nghe ngóng một hồi, không có bất kỳ tiếng động nào. Quá yên tĩnh đến dọa người. Cậu đi tới phòng bên cạnh phòng mình, vừa định gõ cửa, nhưng vừa gõ thì cửa liền tự mở. Bên trong cực kỳ tối, ánh sáng điện thoại giống như bị đêm tối nuốt trọn vào vậy. Nguyên Dã đành phải tiến vào. Xin hỏi có ai không? Tôi là khách phòng bên cạnh. Nguyên Dã nói xong, đợi một hồi mà trong phòng không có bất luận phản ứng gì. Cậu cảm thấy trong phòng căn bản là không có ai, thế là tìm đến công tắc cạnh cửa muốn mở đèn. Nhấn một cái xong, phát hiện đèn không sáng. Nguyên Dã lẩm bẩm trong miệng, chẳng lẽ là mất điện rồi hả? Rồi tiếp tục mò mẫm trong phòng. Dưới ánh đèn điện thoại mờ mờ, Nguyên Dã phát hiện đó là một căn phòng rất lâu chưa có ai ở. Dụng cụ trong phòng đều bị phủ một lớp bụi dày, đồ dùng trên giường cũng đã sớm mục nát hết cả rồi. Trên tường có treo một cuốn lịch cũ nát, thời gian hiện bên trên là năm 2005. Nguyên Dã có cảm giác có gì đó không đúng. Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng này, rồi đi gõ cửa từng phòng một. Cửa vẫn như cũ, không khóa, đẩy là mở ra. Cảnh tượng trong phòng so với căn phòng lúc nãy không khác gì lắm. Một cảm giác sợ hãi thật lớn sinh sôi từ trong đáy lòng. Toàn bộ khách sạn chỉ có hai người bọn họ là khách. Nguyên Dã nghĩ có thể là do khách đến không nhiều, cho nên những phòng trống không được dọn dẹp. Nhưng lại nghĩ, không đúng. Đây rõ ràng là có chỗ nào đó không đúng ở đây. Nữ phục vụ vừa rồi dẫn bọn họ đi vào khi đó cũng không bật đèn. Bọn họ cũng không chú ý bày biện trong hành lang. Hiện tại, nhìn lại trong hành lang cũng có rất nhiều tro bụi, góc tường lại treo đầy mạng nhện. Cuối cùng Nguyên Dã không còn cách nào, cậu chỉ có thể đi về quầy tiếp tân. Đây là hy vọng duy nhất của cậu. Mà khi cậu đến quầy, hy vọng duy nhất của cậu cũng tan tành. Quầy tiếp tân sớm đã mục nát, hết thảy cảnh tượng so với lúc bọn họ đến đã không còn. Cậu hoảng sợ chạy ra cửa lớn ngẩng đầu lên, một cái bảng hiệu lùng lầy nghiêng ngả treo ở trên, duy chỉ có bốn chữ sậm màu đỏ, khách sạn Biên Thành. Nguyên Dã cực kỳ sợ hãi, cậu vừa định xoay người bỏ chạy, lại nhớ tới Khương Siêu vẫn còn ở trong phòng. Cậu nhìn cái khách sạn khủng bố trước mặt này rồi nuốt nước bọt, cậu thực sự không muốn quay lại. Nhưng mà cậu không thể mặc kệ Khương Siêu không quản. Nguyên Dã thở sâu một hơi, kiên định chạy trở về khách sạn. Chạy thẳng một mạch như điên, không dám dừng lại chút nào. Mà khi cậu chạy về đến phòng bọn họ, lại càng sợ hãi hơn. Khương Siêu đâu? Lúc cậu đi ra Khương Siêu vẫn đang ngủ, mà người đâu rồi? Nguyên Dã phát hiện, trong phòng của bọn họ lúc này cảnh vật cũng trở nên khác biệt rồi. Cậu xác định lại biển số phòng. Không sai, đây chính là phòng bọn họ ở. Đại Bằng đã chết, Thạch Đầu bỏ đi, hiện tại cũng không thấy Khương Siêu đâu. Thế giới này, không gian này, giống như chỉ còn lại một mình cậu. Cô độc mãnh liệt, cùng với sợ hãi, khiến cho cậu không thể bình tĩnh nổi. Cậu chạy vọt ra khỏi khách sạn, mà khi cậu chạy đến quầy lễ tân ở đại sảnh, liền thấy Khương Siêu cùng với vài người ngồi trên ghế dựa của đại sảnh. Nguyên Dã không thể tin được, hỏi: "Khương Siêu, sao mày lại ở đây? Không phải mày đang ngủ trong phòng sao?" Khương Siêu không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Nguyên Dã, mà nụ cười này có chút quỷ dị, nói không nên lời. Lúc này mấy người ngồi bên cạnh Khương Siêu cũng đồng thời từ từ quay người lại. Nguyên Dã nhìn thấy bên trái Khương Siêu, chẳng phải là Thạch Đầu đang mất tích sao? "Thạch Đầu, mày chạy đi đâu vậy? Tao với Khương Siêu tìm mày lâu thế, mày có biết không?" Nguyên Dã mới nói được một nửa đột nhiên ngừng lại. Cậu sững sờ nhìn một người khác bên cạnh Thạch Đầu, bởi vì người kia không phải ai khác, mà chính là Đại Bằng đã chết. "Không thể, điều này không thể." Nguyên Dã không ngừng lùi về sau, cậu không thể tin được vào hai mắt của mình. Đại Bằng rõ ràng đã chết, sao lại có thể ngồi trước mặt cậu đây như vậy? Đại Bằng giống như không nhìn ra sự kinh hoàng của Nguyên Dã, mỉm cười nói với cậu: "Nguyên Dã, tao giới thiệu một người bạn mới cho mày, đây là Tiểu Lệ." "Tiểu Lệ? Đây chẳng phải là tên cô gái trên mục tìm người sao?" Ánh mắt Nguyên Dã rời về phía cô gái tên Tiểu Lệ kia, vừa nhìn cả người đã phát lạnh, một gương mặt thối rữa, một bên toàn dòi bọ ghê tởm, một con người lắc lắc đung đưa bên ngoài, da trên toàn thân không hoàn chỉnh. Nguyên Dã nhất thời không chuẩn bị, liếc mắt lại thấy một cô gái khủng bố như vậy, dọa cầu hét to một tiếng ngã oạch mồng xuống đất. Cô ta là..." Nguyên Dã nói năng có phần lộn xộn, chỉ vào cô gái thối rữa trước mặt. Cậu muốn nói với Khương Siêu và Thạch Đầu cô ta là ma, nhưng cậu lại thấy dáng vẻ của hai người Khương Siêu và Thạch Đầu có gì không đúng. Lúc này đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua cổ Nguyên Dã. Cậu dùng mình nhìn lại, một gương mặt trắng bệch kề sát phía sau cậu. Bạch Lan. Nguyên Dã rốt cuộc kiềm chế không nổi cơn sợ hãi trong lòng, lớn tiếng hét lên, chạy như điên ra phía ngoài. Mà phía sau cậu mấy bóng người vẫn ở đó, quỷ dị, đồng thời vẫy tay gọi cậu, miệng không ngừng nói: "Mau quay lại với chúng tớ, mau quay lại." Nguyên Dã chạy thục mạng về phía trước, chạy mãi, chạy đến khi cảm giác phổi của cậu muốn nổ tung. Nhưng cậu vẫn không dám ngừng, chỉ sợ mệt chết, cậu cũng không muốn quay lại khách sạn đáng sợ kia. Đột nhiên bàn chân vừa trượt, Nguyên Dã trượt trần rơi vào rãnh sâu bên đường, sau đó bất tỉnh. Một tháng sau, trong phòng chăm sóc đặc biệt lầu 7 bệnh viện Nhân Dân, Nguyên Dã hôn mê một tháng cuối cùng cũng tỉnh dậy. Một nhóm bác sĩ y tá ở bên cạnh vội vàng kiểm tra đủ thứ cho cậu. Nguyên Dã yếu ớt nằm trên giường bệnh, trong tay cầm một tờ báo của tháng trước. Trên bìa đồng loạt đưa tin tai nạn xe cộ. Trong tai nạn 3 người chết, 1 người bị thương nặng, toàn bộ đều là sinh viên trường đại học. Trong lúc cứu viện, cảnh sát còn tìm thấy gần nơi xảy ra tai nạn có một chiếc xe tự đi du lịch, mất tích cách đây mấy tháng. Trên xe có 2 cỗ thi thể thối rữa hết sức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh hoặc để lại comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Xin cảm ơn các bạn.